Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 139, thù lao của Hạ Đại Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Chu cơ trí và lanh lợi, lại khéo mồm khéo miệng, chẳng mấy chốc đã dò hỏi được vị trí phủ Trường Lạc Hầu rồi tìm tới. Vừa hay, gặp Quế Di đang xách một cái giỏ trúc không nhỏ đi ra cửa. Thấy Lưu Chu, phản ứng đầu tiên của Quế Di là vội né tránh, không thể để nam tử này phát hiện bà là người của phủ Trường Lạc Hầu. Nào ngờ, ánh mắt của Lưu Chu lại tinh tường hơn. Ơ kìa, chẳng phải bà là đại thẩm đã tới thư quán hôm trước sao? Quế Di cứng đơ người, đành quay lại, gượng gạo phủ nhận, ngươi nhận nhầm người rồi. Không thể nào, Lưu Chu khẳng định chắc nịch. Hôm đó, bà còn mua một cuốn du ký, sau đó lại mang chút điểm tâm đến cho Đông gia chúng tôi. Điểm tâm ấy tên rất hay, gọi là bánh xốp vàng. Nhắc tới đây, chàng tiểu nhị bật cười. Thực ra, khách tới thư quán mỗi ngày đông như vậy, ta vốn không chắc mình có thể nhớ rõ, nhưng món bánh xốp vàng của bà làm quá ngon. Hôm ấy Đông gia chúng tôi còn để lại 2 miếng. Đúng lúc một vị quý khách ghé qua, thu dọn bàn xong, khách ấy còn muốn thử một miếng. Quế Di chỉ cảm thấy như có sấm chớp giữa trời quang, nhưng vẫn ôm chút hy vọng cuối cùng. Hỏi, vị quý khách đó là ai? Lưu Chu liếc tấm biển trước cửa phủ Trường Lạc Hầu, trong lòng nghĩ, đại thẩm này và Hạ đại nhân chắc là người một nhà. Vậy cũng không cần giấu giếm thay Hạ đại nhân nữa. Chính là Hạ đại nhân đó. Quế Di, đại thẩm, bà sao thế? Quế Di đưa tay ôm ngực, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Ta không sao, chết thật, bà đã làm không biết bao nhiêu món ngon cho hầu gia. Nhưng không ngờ đứa trẻ này lại tham ăn đến vậy. Chỉ cần tưởng tượng cảnh Hạ Thanh Tiêu tìm Khấu tiểu thư để xin điểm tâm, Quế Di đã thấy khó mà thở nổi. Đại thẩm, ta thấy bà không giống như không sao chút nào. Thật sự ổn chứ? Bà là người của phủ Trường Lạc Hầu phải không? Để ta đưa bà vào. Tiện thể ta cũng có việc tìm Hạ đại nhân. Nghe nói tiểu nhị tới tìm Hạ Thanh Tiêu. Quế Di lập tức bình ổn hơi thở. Ngươi tìm hầu gia, là Đông gia chúng ta nhờ tìm Hạ đại nhân. Có việc muốn mời ngài tới thư quán. Không biết Hạ đại nhân có ở nhà không? Lưu Chu nghĩ mình thật may mắn, gặp được đại thẩm này nên không phải mất công qua cửa hỏi han. Những nhà quyền quý như thế này, người canh cửa chưa biết chừng còn khinh thường kẻ nghèo hèn. Ngày ấy ở nhà, Quế Di đáp ngay, ra ngoài chẳng phải sẽ tốn tiền sao? Lưu Chu lập tức cười tươi rói, vậy phiền đại thẩm thông báo giúp. Đông gia chúng ta đang chờ ở thư quán, việc này cũng khá gấp. Nào, để ta xách giỏ cho đại thẩm. Không cần, không cần, ta xách giúp, ta khỏe lắm mà. Lưu Chu nhiệt tình định xách giỏ trúc trong tay Quế Di, nhưng vừa nhấc lên đã thấy nặng tay, suýt chút nữa làm rơi. Quế Di nhanh chóng giữ chắc, ta nói không cần mà. Người như bà, quanh năm làm việc trong bếp, sức lực đâu phải nam tử thanh tú này có thể sánh được. Lưu Chu xấu hổ vô cùng. Đại thẩm này ăn mặc chỉnh tề, da rẻ trắng trẻo, sao sức lực lại lớn thế chứ? Nghĩ tới chuyện bà xuất thân từ phủ Trường Lạc Hầu, chàng lại cảm thấy chẳng có gì lạ. Vì Hạ đại nhân trông cũng không giống một hầu gia cho lắm. Quế Di dẫn Lưu Chu vào phủ, bảo hắn ngồi đợi ở tiền sảnh. Sau đó đặt giỏ xuống rồi tới chỗ Hạ Thanh Tiêu. Hạ Thanh Tiêu đang ở thư phòng đọc thư. Đó là một bức mật báo từ phương Nam gửi tới. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ nhẹ. Hầu ra, Hạ Thanh Tiêu cất kỹ mật báo, đi tới mở cửa. Quế Di tìm ta có việc. Thư phòng này là nơi Hạ Thanh Tiêu xử lý công vụ trong phủ. Bình thường luôn có người trông coi bên ngoài, chỉ riêng Quế Di có thể trực tiếp vào. Tiểu nhị của thư quán Thanh Tùng tới, nói Khấu tiểu thư có việc tìm ngài. Hạ Thanh Tiêu vừa bước đi vừa hỏi, người đang ở đâu? Đang đợi ở tiền sảnh. Thấy Hạ Thanh Tiêu sải bước ra ngoài, Quế Di vội vàng theo sau. Hầu gia, có chuyện gì vậy? Quế Di nhìn nam tử trầm ổn ôn hòa trước mắt, Quế Di bao lời muốn nói lại nén tê trong lòng. Không có gì, hầu gia mau đi đi. Thật khó mà tưởng tượng nổi hầu gia trước mặt Khấu tiểu thư lại có dáng vẻ như thế kia. Lưu Chu ngồi nghiêm chỉnh trong tiền sảnh, không chạm đến dù chỉ một ngụm trà trước mặt. Vừa thấy Hạ Thanh Tiêu bước vào, hắn lập tức đứng dậy. Hạ đại nhân, đi thôi. Hạ Thanh Tiêu ngắn gọn, không hề dài dòng. Hai người một trước một sau rời khỏi tiền sảnh. Quế Di làm ngơ trước ánh mắt tò mò của gia nhân. Cầm lấy giỏ rồi bước về phía sau. Trên giỏ có phủ một lớp vải. Bên trong là một hũ nhỏ rượu nếp ủ bằng nho vừa mới làm xong. Hôm nay bà định mang rượu này đến thư quán Thanh Tùng cho Khấu tiểu thư nếm thử. Giờ đây đành bỏ lỡ. Trong lòng thầm cầu nguyện hầu gia đừng làm thêm chuyện gì quá đáng nữa. Đông gia, Hạ đại nhân đến rồi. Tân Diệu từ phòng khách bước ra, nhìn về phía nam tử đang tiến vào. Hôm nay là ngày nghỉ, thường ngày luôn khoác y phục đỏ sậm, nay Hạ Thanh Tiêu lại mặc một chiếc áo dài màu lam nhạt. Sự giản dị của màu sắc càng làm tôn lên vẻ tuấn tú thanh thoát của gương mặt hắn. Tựa minh châu phát sáng, Tân Diệu tự biết mình không phải người đặt nặng ngoại hình. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Hạ Thanh Tiêu, lòng lại không kìm được cảm thán như vậy. Nàng chợt nhận ra rằng, có lẽ không phải vì nàng không chú trọng ngoại hình, mà là bởi trước đây chưa từng gặp ai đẹp như Hạ đại nhân. Khấu tiểu thư, Hạ Thanh Tiêu gật đầu chào với vẻ mặt thản nhiên. Nhưng trong lòng hắn lại không hề bình thản như thế. Tân Diệu mỉm cười đáp lại, mời hắn vào phòng khách. Hạ Thanh Tiêu đưa mắt nhìn qua, thấy cách bày trí không thay đổi nhiều, nhưng đồ ăn trên bàn lại phong phú hơn hẳn. Trong khoảnh khắc, hắn nảy sinh một suy nghĩ hoang đường. Những món ăn trong phòng khách này chẳng lẽ là Khấu tiểu thư chuẩn bị riêng cho hắn? Gạt bỏ suy đoán phi lý ấy, Hạ Thanh Tiêu dịu giọng hỏi, Khấu tiểu thư tìm ta có việc gì? Tân Diệu tự nhiên đẩy hộp đồ ăn qua. Ta muốn nhờ Hạ đại nhân giúp một việc. Không biết ngày mai đại nhân có rảnh không? Dạo này nha môn chỉ xử lý mấy việc thường nhật, có thể dành chút thời gian. Khấu tiểu thư cần giúp gì? Ta vừa đàm phán được một thương vụ lớn, nhưng hơi lo sẽ bị người dòm ngó. Muốn nhờ Hạ đại nhân đến trấn giữ dùm. Sau khi xong việc, ta sẽ chia 1/10 làm thù lao cho đại nhân. 1/10 của 60 vạn lượng là 6 vạn lượng. Quả thật không ít, nhưng Tân Diệu cảm thấy nên đưa. Từ khi quen biết Hạ đại nhân, nàng đã được hắn giúp đỡ rất nhiều lần. Dù số tiền này là của Khấu Thanh Thanh, người được giúp đỡ là nàng, nhưng việc nàng hành sự suôn sẻ cũng là giúp Khấu Thanh Thanh một phần. Nghĩ lại, Khấu tiểu thư dưới suối vàng có lẽ sẽ vui lòng. Hơn nữa, Tân Diệu lặng lẽ nhìn người nam tử ngồi đối diện. Hạ đại nhân nhận được thù lao hậu hĩnh, nàng cũng trả được ân tình. Quả là đôi bên đều có lợi. Nghe lời Tân Diệu, Hạ Thanh Tiêu khẽ lắc đầu. Giúp Khấu tiểu thư trấn giữ thì không vấn đề, nhưng thù lao thì không cần. Hạ đại nhân mà nói vậy, sau này ta biết làm sao mà nhờ ngài giúp nữa. Từ vẻ kiên quyết trong ánh mắt thiếu nữ, Hạ Thanh Tiêu chỉ đành nói, nếu vậy thì ta không khách sáo nữa, nhưng 1/10 thì nhiều quá, 1% là được. Khấu tiểu thư nói là thương vụ lớn, có lẽ phải hơn vạn lượng bạc, 1/10 là cả ngàn lượng. Hắn tuyệt đối không thể nhận nhiều như vậy. 1% khoảng 100 lượng. Nếu nhận cũng khiến Khấu tiểu thư an tâm. Vậy thì nhận 1%. Tân Diệu trần trừ. Nhiều hơn nữa, Khấu tiểu thư chính là không coi ta là bạn rồi. Tân Diệu miễn cưỡng gật đầu. Được rồi, cách chương.